Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật ra thì mình cũng ngày trước mình có học về tâm lý, mình cũng nghiên cứu rất sâu về một cái loại người ta gọi là cái loại bản năng tự kỷ. Cái tự kỷ này nó không phải cái bệnh tự kỷ như các bạn đã nói, mà nó là khi đối mặt với những cái tình huống lựa chọn giữa mạng sống của mình và mạng sống của những người thân của mình, thì bao giờ con người ta cũng có một cái tâm lý, đó là phải lo cho bản thân mình trước. Vì vậy người ta sẵn sàng bỏ rơi tất cả những người khác, đó, tất cả những người khác xung quanh để giữ được cái mạng của mình. Đó là cái bản năng có rất ít, tức là tất nhiên là vẫn có. Ví dụ người ta sẽ tính trên 10 người đưa tình huống, đưa ra những cái bài test á, thì có đến 8 người trên 10 người đó lựa chọn là tự cứu bản thân mình trước. Đó, rồi sau đó mới cứu đến những người xung quanh. Còn chưa tính đến cái trường hợp là say rượu, say à phê thuốc hay cái gì thì nó rất là nhiều đó các bạn. Nó rất là nhiều, nên là bạn đừng nghĩ rằng là cái việc đấy nó không có, bạn nhầm, bạn lên Google search cái bạn thấy ngay. Nó ra phải đến cả hàng nghìn cái kết quả luôn. Tây có, ta có, tàu có, Âu Á có. Đó. Người ta tại sao người ta nói đó. Đó. Người ta nói là gì? Con người được viết bằng hai chữ. Được viết bằng hai chữ. Đó là chữ con và chữ người. Đó. Đúng không ạ? Khi bình thường thì người ta cân đối giữa con và người bằng nhau. Trong một số tình huống thì phần người lớn hơn. Bởi vì là xã hội của chúng ta là một cái xã hội cộng đồng, đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đã tích lũy những cái văn hóa, những cái nề nếp giáo dục. Thế nên là phần người luôn luôn lớn hơn. Nhưng trong một số những cái trường hợp nhất định, ví dụ như chúng ta, tôi vừa nói đến đó các bạn, vì lòng tham tiền bạc, vụ giết người chiếm bảo hiểm, nó giết vợ con chiếm bảo hiểm, vì rượu chè say mất đi cái lý trí, vì phê thuốc ngáo đá mất đi cái tri giác và khả năng tự chủ, thì lúc đó cái phần con nó cao hơn, nó đè áp luôn và mất luôn cái phần người, nó chỉ còn là con. Mà đã là gọi là con có nghĩa là gì? Là súc vật. Thật ra con người chúng ta, nếu mà nói theo khoa học thì chúng ta cũng là động vật thôi, nhưng đây là chúng ta đang nói theo cái vấn đề về tâm lý nha. Thì lúc đó người gọi là súc vật. Thì đã là súc vật rồi thì hành động theo bản năng, là một cái loại bản năng tự nhiên nhất. Đó là gì? Thỏa mãn tất cả những cái kích thích thần kinh. Mà trong đó là cái kích thích thần kinh đó là gì? Giết đi. Không. Đó, còn đó là không cho mày tiền uống rượu đó. Mỗi một tháng mày làm ra tiền nó đều thu hết. Nó không cho mày tiền uống rượu, nó không cho mày tiền chơi gái, nó không cho mày tiền đánh lô đánh đề. Không, giết nó, mày sẽ có tiền, lương của mày sẽ là của mày. Giết nó là nhà mày có nóc. Phập. Đó. Đó người ta gọi là cái sự chênh lệch khi giữa hai cái chữ đó nó khác nhau đi các bạn. Đó. Nha. Đúng không ạ? Đó thì chúng ta hiểu rất là đơn giản, nó là như vậy thôi. Chứ còn cái xã hội bây giờ, mà chả phải bây giờ, nó từ xa xưa rồi. Đúng không? Kim Bình Mai vì Tây Môn Khánh mà Phan Kim Liên sẵn sàng độc chết chồng mình. Đúng không ạ? Vì Tây Môn Khánh, vì con kiêu mà giết độc chết chồng mình. Còn chuyện gì nhỉ? Trong cái bộ gì của nữ tác giả trinh thám Agatha Christie, có một cái vụ gì mà ông bá tước, ông cũng thế. Ông giết vợ để lấy toàn bộ cái bí mật về cái đường hầm chứa đầy vàng. Đó. Nó có vô số các bạn. Khi phần con nó cao hơn phần người thì cái gì cũng có thể xảy ra. Ok. Đừng lạ về những cái điều đó. Và vì thế cho nên là ở cái xã hội, trong cái xã hội, cái quần thể loài người, mới sinh ra cái gì? Sinh ra giáo dục. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net